Thân mến chào quý khán thính giả, quý vị và các bạn đang theo dõi tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp có nhan đề Gả Cho Cha Của Nam Chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lâm. Vị truyện xin gửi đến quý vị chương 21 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi trọn bộ truyện nhé. Tạ Hành mang gương mặt không cảm xúc đứng trên tường thành, hàng khí bức người. Không khí xung quanh tường thành cũng động lại, tất cả mọi người đều không dám mở miệng. Tướng lãnh canh giữ của thành đều sợ đến mức lùi lại về phía sau. Là hôn thầy của nghĩa tử Định Quốc Công, cách làm của Dương Thư Thành làm cho người không thể không có nảy sinh nghi ngờ phủ Định Quốc Công đứng về phe Tần Vương. Điều này đã chạm đến quyền tác của Định Quốc Công Tạ Hành, là chiến thần bảo vệ Đại Việt. Địa vị của Định Quốc Công là vô cùng cao, tuyệt đối sẽ không tham dự đến chuyến tranh đoạt ngôi vị. Hắn là người có hoàng thất, chỉ cần Minh Quân tại vị, hắn sẽ kiên định mà không rời vị Minh Quân này. Càn Nguyên, hoàng đế tại vị, không chỉ là biểu đệ của Định Quốc Công, mà bản thân Càn Nguyên, nguyên tâm trí kiên định, tài giỏi hơn người, tại vị mới 2 năm đã là Minh Quân khó có được. Bây giờ, nhờ được dược tử thần kỳ của tiểu cô nương, thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, càng làm cửu Dương Thư Thành không nghi ngờ gì chính là cổ vũ thế lực của Tần Vương, làm Tần Vương nảy sinh dạ tầm lớn hơn nữa, thậm chí còn có thể làm loạn triều cương. Chuyện này Định Quốc Công Tạ Hành đối không thể nhịn, vội vẻ mặt vô cả rời thành, xoay người lên ngựa, mang theo một đám thân vệ hiên ngang rời đi. Vừa hồi phủ, Định Quốc Công liền viết một bản tấu chương, trong đó trình bày sự việc tỉ mỉ cùng đối sách, sau đó phái người vào cung đưa tận tay Càn Nguyên hoàng đế. Tại phủ An Viễn Hậu, Dương Thư Thành thích ý ngấp một ngụm trà hoa, gương mặt thanh tú hiện lên nụ cười tươi đẹp. Thành danh không tốt thì là cái gì? Nàng đã là hôn thê của Tạ Thế Tử. Tạ Thế Tử một lòng với nàng, chờ sau khi Khương Định Bảo vào cửa, nàng cũng sẽ gả vào phủ Định Quốc Công. Nhưng nếu lấy một phần lợi nhuận của Tủ Phường Thượng Vân đem phân phát an ủi cho thần nhân tướng sĩ đã hy sinh, không những nhận được danh tốt mà còn có thể tạo được thanh thế cho Tần Vương, một tên hay nhàn sao lại không làm? Trong mắt của Dương Thư Thành, Tấn Vương tuyệt đối không có khả năng leo lên ngai vàng kia. Người có khả năng thắng lớn nhất chính là Tần Vương. Chuyện nàng cùng Tần Vương hợp tác bại lộ cũng là một chuyện không tệ lắm. Nàng sau khi phân tích lợi hại cùng với phụ thân, làm cho An Viễn Hậu cũng ngầm đồng ý cách làm của nàng. Tiểu Tư, thực ra người lấy nửa phần lợi nhuận cũng không ai nói gì. Thiển Bích cùng Thiển Dụng không nghĩ tới tiểu thư lại tạo danh tiếng như vậy. Một phần lời mỗi tháng của Tử Phường Thượng Vân này cũng không phải là số nhỏ. Tiểu thư quả thực là vung tiền như rác. Dương Tử Thành cười cười, đưa tay sửa sang lại mái tóc. Các người thật nông cạn, chỉ là một phần lợi nhuận mà thôi. Sau này ta sẽ lấy lại nhiều hơn. Tiểu thư, việc này người có cùng cô cha tương lai bàn bạc qua chưa? Thiển Dụng cẩn thận hỏi. Theo nàng biết, tiểu thư hồi phủ gấp gáp, không chờ được liền vào thư phòng An Viễn Hậu bàn bạc qua nửa canh giờ, sau đó thì cho ra tin tức này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho tiểu thư. Dương Tử Thành không chút để ý lắc đầu. Tử Phường Thượng Vân là sản nghiệp riêng của ta, ta dùng của hồi môn của mẫu thân để mua, Cảnh Dực sẽ không để ý qua mấy chuyện nhỏ này đâu. Thiển Dung cùng Thiển Bích im lặng. Tạ Thế Tử không thèm để ý, nhưng còn Định Quốc Công, tiểu thư là vì hôn thê của Tạ Thế Tử, có thể nói chuyện này nhất định sẽ làm thần tử sinh ra hiểu lầm rằng phủ Định Quốc Công đứng về phía Tần Vương. Định Quốc Công là biểu huynh của Đương Kim Thánh Thượng, đây có phải là ám chỉ Thánh Thượng nhắm Tần Vương vào vị trí hoàng thái đệ sao? Ngay cả tỳ nữ, hai tỳ nữ của nàng đây còn nghĩ được đến chuyện này, chắc nàng không tin là tiểu thư không nghĩ đến. Nhưng nếu tiểu thư cứ làm như vậy, lấy Định Quốc Công ra tay can thiệp, tiểu thư phải làm sao bây giờ? Lá gan của tiểu thư lực thật lớn, quả thực đặt cược hết cả phủ An Viễn Hầu. Dương Thư Thành liếc mắt nhìn hai tỳ nữ đang lo lắng, nâng chén trà lên uống một ngụm, khóe môi mang theo nụ cười tự tin. Nhưng nghĩ đến cách đối phó với mấy người, di nương cùng thứ muội, tươi cười lập tức biến mất. Tới trời gần tối, Khương Định Bảo cùng Khương Cẩn cuối cùng cũng đến chùa Thanh Thủy. Chùa Thanh Thủy hương khói nghi ngút, quỷ nhân quan lớn rất nhiều, phủ Trường Ninh Bá bao thuê hai đại viện trong chùa. Trường Ninh Bá đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, Cư lão phu nhân cố chấp cho là dính tà, đem Trường Ninh Bá ở lại trong chùa, thỉnh tăng nhân mỗi ngày niệm kinh cầu phúc cho hắn. Trương thị cũng thường xuyên đến thăm trượng phu đang hôn mê bất tỉnh. Sát khí trên người của bà cũng vô cùng kỳ lạ, rõ ràng đã tiêu trừ hết, ngủ dậy lại tiếp tục bị lặp đi lặp lại, cho nên chỉ có thể ở lại chùa Thành Thủy. Nghẹn ức mỗi ngày, sau khi xong việc đều ở sườn thượng phòng mắng chửi Khương Định Bảo, hận không thể ăn thịt uống máu của nàng. Phu nhân, Tư tiểu thư cùng Tham thiếu đến chùa vấn an người cùng với ba già đấy. Dương Mama tâm phúc của bà mang cơm chay lên cẩn thận báo lại. Đại phu nhân Trương thị trong xương phòng này đã không còn không khéo đoan trang như trước, khuôn mặt tiều tụy u ám, trong mắt đầy tơ máu, hiển nhiên là mấy ngày này ăn ngủ không yên ổn. Cái gì? Nó hại ta còn chưa đủ hay sao? Lại còn dám đến vấn an ta sao? Sợ là tới để chê cười đại bá nương này hả? Không gặp, người cho người đuổi tụi nó đi đi. Vốn là nghe xong kinh Phật của cao tăng, Trương thị với vừa bình ổn tâm trạng, vừa thấy nghe Định Bảo đến thăm liền dựng lông lên. Bà ta hung hăng đập bàn, cả người tức giận đến cả sùi bọt mép, thế chút nữa đem cơm trên bàn quét sạch xuống đất. Phu nhân, chuyện này e là không ổn à. Dương Mama căng da đầu mà mở miệng, từ sau khi phu nhân trúng sát khí, tính tình trở nên không ổn, càng khó hầu hạ hơn. Dương Mama không dám nói cho phu nhân những chuyện này xảy ra gần đây ở phủ Trường Định Bá, chỉ dám nói chuyện Trương Trạm công tử một bước lên cành cao, đính hôn cùng với đích thứ nữ nhà Lại Bộ Thi Lan mà thôi. Phu nhân vì chuyện này mà vô cùng vui vẻ, cũng không có tức giận lung tung với hạ nhân bọn họ. Bây giờ Tam thiếu gia cùng Tứ tiểu thư đến thăm, bên cạnh Tứ tiểu thư còn có thần vệ vệ do Định Quốc công phái đến bảo vệ, phu nhân vậy mà lại đuổi người đi, ngay cả mặt mũi Định Quốc công bà cũng không cho sao? Dương Mama sao có thể không lo lắng chứ? Không ổn chỗ nào, ta là trưởng trưởng bối bị bệnh, không muốn gặp vãn bối là chuyện bình thường, ai dám nói ta không có lý lẽ chứ? Đại phu nhân Trương thị trừng mắt nhìn Dương Mama. Dương Mama âm thầm lau mồ hôi lạnh, liên tục nói đúng. Giọng Trương thị cực lớn, Khương Đình Bảo cùng Khương Cẩn bên ngoài xưởng phòng, hai tỳ nữ Xuân Hỷ Xuân Nhạc cùng Hắc Y hộ đệ phụ vệ đều có nghe rõ mồn một. Tạ Thất là thủ lĩnh nhóm thân vệ, sắc mặt có chút lạnh xuống. Nịnh Bảo cùng đại ca mắt nhìn nhột mũi, mũi nhìn tim, đứng trên không trời, sắc mặt hai huynh muội vô cùng bình tĩnh. Sắc mặt của Dương Mama vô cùng khó coi, đi ra mở cửa phòng, bà cẩn thận nhìn đội hắc y vệ hộ vệ phía xa, cười trừ với hai người. Tam thiếu gia, Tứ tiểu thư, phu nhân thân thể không thoải mái, cảm xúc không ổn, mong Tam thiếu gia cùng Tứ tiểu thư bỏ qua. Sương phòng phía sau đã sắp xếp ổn thỏa. Tam thiếu gia, Tứ cô nương, hai vị đi nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa nô tỳ cho người mang cơm chay sang. Nói xong, Dương Mama gọi một tỳ nữ đến dẫn đường. Thì ra là thế, ngày mai ta lại đến vấn an đại bá nương. Khương Ninh Bảo khẽ mỉm cười, rất hiểu ý người gật đầu, đưa mắt nhìn Dương Mama tiều tụy không chịu được, trong lòng cười thầm. Xem ra mấy ngày nay đại bá nương không yên ổn cho lắm, Dương Mama này nhìn đã gầy đi rất nhiều. Khương Cẩn thì không nói lời nào, tất cả cứ để muội muội làm chủ. Khóe môi của Dương Mama giật giật, cuối cùng cũng không thành tiếng. Tứ tiểu thư này đã không còn như xưa, bất quá cũng chỉ là hạ nhân, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản cho nàng vấn an phu nhân sao? Dương Mama, bảo bọn nó cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt của ta. Phía trong sương phòng lại truyền ra giọng nói đầy tức giận thấu trời của đại ma nương. Khương Đình Bảo cùng Khương Cẩn chỉ im lặng, lửa giận của đại bá nương thật là mạnh. Ca, xem ra tâm tình của đại bá nương thật không tốt rồi, chúng ta đi đến sương phòng trước đi. Nịnh Bảo nghiêng đầu nhìn ca ca, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên. Cũng được. Khương Cẩn gật đầu, chờ tỳ nữ mang hai người rời đi, Hắc Y hậu vệ cũng một mực rời đi theo. Dương Mama lau mồ hôi lạnh, xoay người trở lại phòng trong. Trời đã tối đen, trên trăng trên kèo, chào treo trên cành liễu. Khương Ninh Bảo cùng đại ca sau khi dùng cơm chay liền ngồi ở trên ghế đá trong sân nói chuyện phiếm. Các hắc y hộ vệ dưới sự sắp xếp của Tạ Thất liền thay nhau canh giữ. Tỳ nữ Xuân Nhạc của Ninh Bảo sau khi đến chùa liền nghe được lời bàn tán xôn xao của đám hạ nhân hầu hạ quý nhân ở chùa Thành Thủy. Nghe được tin tức của Dương Tử Thành, liền vội vàng chạy về báo cho tiểu thư nhà mình. Khương Đình Bảo mang chuyện này nói cùng đại ca của mình. Trong sách, Tổ Phượng Thượng Vân là tiền túi của Tần Vương cùng với Dương Thư Thành, cũng không có thêm tình tiết này. Có lẽ nàng là nữ xứng ác độc, cực kỳ quan trọng, vẫn luôn thua sau nữ chủ. Có lẽ là vạch trần nàng ta, cho nên cốt truyện mới thay đổi lớn như vậy. Ca nói nữ tử như Dương tiểu thư nóng vội như vậy vì sao? Sinh ra ở hậu phủ đầy quyền thế, cả đời không lo ăn uống, đã vậy còn là đích nữ của đại tiểu thư, thân phận tôn quý, có cần thiết phải tham dự chuyện tranh ngôi đoạt vị này hay không? Ninh Bảo thực sự không thể hiểu được Dương Thư Thành. Trong sách có thể thấy, sau khi Dương Thư Thành trọng sinh là vả mặt trả thù, tìm chỗ dựa, thành lập nhân mạch cùng với thế lực của mình, xử lý kẻ thù đời trước, thuận tiện cùng nam chủ Tà Cảnh Dực nói chuyện tình yêu. Chuyện chính đều là quá trình trả thù ngược trà nam. Nhất cử nhất động của Dương Thư Thành làm người lau mắt mà nhìn, nhưng quang minh chính đại đứng cùng với Tấn Vương, phiền phức nói tiếp phiền phức, một khi không cẩn thận liền tạo thành đại họa. Có lẽ vì là trọng sinh nên Dương Thư Thành mới dám cả gan làm loạn như thế. Có lẽ trong lòng có chấp niệm, hoặc là giả tâm bừng bừng, không cam lòng ở trong hậu viện thôi. Khương Cẩn nhìn ánh trăng sáng tỏ xa xôi trên bầu trời, khẽ cười. Sau lần gặp Dương Thư Thành, hắn liền phát hiện sâu tận đáy mắt nàng ta đều là thù hận cùng với giả tâm. Nếu không cam lòng ở trong hậu viện, nàng ta hẳn nên gả cho Tần Vương hoặc Tấn Vương. Cứ như vậy, con đường sống của nàng ta lớn hơn chứ. Khương Đình Bảo uống một ngụm trà chua xót, vô ngữ nói. Nếu Dương Thư Thành gả vào hoàng thất, lấy hào quang nữ chính, nói không chừng còn có cơ hội buông rèm nhiếp chính, trở thành nữ nhân quyền thế tôn quý nhất thiên hạ. Khương Cẩn cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu của muội muội. Ninh Bảo, muội nói rất đúng. Ninh Bảo là một cô nương bình thường đầy vui vẻ. Thực ra thì vui vẻ bình thường có gì không tốt? Mẫu thần để lại của hồi môn, cùng với đôi tai có kỹ năng ủ rượu thần kỳ, cùng trà quán Tấn Giang mỗi ngày đều hốt bạc, cả đời ăn uống không lo, đúng thật là không cần phải đấu đá qua lại. Huống hồ Định Quốc Công đời này có lẽ chỉ có một nữ nhân duy nhất là muội muội, hậu viện sẽ không có rối loạn ầm ĩ. Nghĩ như vậy nên bảo thật là có phúc. Ca, muội cảm thấy phụ mẫu còn sống. Nên bảo đột nhiên nói một câu như vậy, chỉ là không biết hai người rốt cuộc đang ở đâu. Đại Việt rộng lớn như vậy, còn có nhiều nơi xa xôi khác, ai biết được ở nơi nào đó, nên chỉ có thể ngồi chờ bọn họ quay về. Khương Cẩn sửng sốt, sống mũi chua lên, nhỏ giọng nói. Ừ, phụ thân mẫu thân, con sống ở trong lòng của chúng ta. Ninh Bảo chỉ biết im lặng. Hai quỳnh mùi ở trong sân câu được câu không chuyện trò, mãi đến giờ tức mới về xương phòng để ngủ. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Khương Ninh Bảo được Xuân Nhạc hầu hạ rửa mặt xong, Xuân Hỷ đi phòng bếp lấy đồ ăn sáng, vô cùng vui vẻ chạy về báo cho Ninh Bảo một tin tức tốt đẹp. Tiểu thư, bà già sáng nay đã tỉnh, bên ngoài có người nói tiểu thư mang phúc khí đến, Tam thiếu gia nghe xong cực kỳ vui mừng. Khương Đình Bảo nhìn bầu trắng vô cùng vinh dự của Xuân Hỷ bất đắc dĩ cười. Xuân Hỷ, trùng hợp mà thôi, người khác nói thế nào thì nói, tiểu thư của ngươi chỉ là người bình thường. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy người rất có phúc khí mà. Xuân Hỷ nhìn không được lại nói. Xuân Nhạc bên cạnh cũng gật gật đầu liên tục. Tiểu thư có thể dễ dàng đến gần Định Quốc Công, đại phòng lấy việc từ hôn của tiểu thư làm lợi ích, bả già liền hôn mê bất tỉnh, tiểu thư nhận được thánh chỉ ban hôn, tiểu thư còn có bàn tay ủ rượu thần kỳ nhiều vô số kể. Xuân Nhạc cũng cảm thấy tiểu thư là đại phúc khí. Khương Ninh Bảo im lặng, nàng là người biết chuyện trong nhà, Trường Ninh Bá vốn sẽ dị tỉnh chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi. Nàng đến chùa Thanh Thủy là theo đề nghị của ca ca, cho nên đại bá tỉnh lại thực sự không có liên quan gì đến nàng. Xuân Hỷ với Xuân Nhạc thấy vẻ tiểu thư không là cho là đúng, nhìn không được nên cười cười. Khương Đình Bảo cùng đại ca ăn sáng xong liền đi vấn an đại bá, đại bá nương, Trường Thị, vừa lúc đi theo một nhóm nha hoàn bà tử chạy đến đây, hai bên liền đụng nhau. Trường Thị nhìn thấy huynh muội của Khương Đình Bảo, khuôn mặt thêm lạnh xuống, ánh mắt như bằng trừng nhìn Ninh Bảo. Ninh Bảo cũng không thèm để ý, nàng cùng đại ca hành lễ vấn an bà ta. Các người sao lại đến đây? Đại bá nương, Nhất Chi cùng với Ninh Bảo nghe nói đại bá tỉnh, liền cố ý chạy đến đây để thăm đại bá. Khương Cẩn mỉm cười lấy phép trả lời. Đúng vậy, đại bá nương, chúng ta vào xem đại bá trước, để lát nữa nói chuyện cùng với người. Cư Đình Bảo đang nhìn Trương Thị, cả người thở ra hơi thở âm u, để mắt khiếp sợ rồi vụt mất, căn bản là không nghĩ nhiều. Nói xong, Cư Đình Bảo lôi kéo Khương Cẩn đến xưởng phòng của Trường Ninh Bá, Khương Trọng Minh. Trường Ninh Bá mới tỉnh dậy, thân thể còn có chút suy yếu, khí sắc cũng không tốt lắm, chỉ là yếu ớt dựa vào mép giường, tùy ý để gã sai vặt đút cháo trắng. Đại bá, người rốt cuộc đã tỉnh, thực sự quá tốt. Cô liền biết đại bá các nhân thiên tướng khẳng định sẽ không có việc gì. Khương Ninh Bảo vừa đi đến vừa vui mừng nói, cả người tràn đầy không khí vui mừng, dường như thực sự vì đại bá tỉnh lại mà vui mừng. Khương Cẩn cũng bước lên nói, đại bá, cháu trai đến thăm người. Khương Đăng Minh uống một ngụm cháo trắng, nhìn hai đứa con xuất sắc của nhị đệ, ánh mắt lóe sáng một chút, lộ ra vui mừng mang theo chút miễn cưỡng. Các con đều là đứa trẻ bé ngoan, có lòng được rồi. Ông chỉ thấy cháu trai, cháu gái đến thăm, còn con trai con gái của mình lại không thấy bóng dáng, trong lòng không khỏi không thoải mái. Lúc này ông cựu cho biết chức quan ngũ phẩm của mình bị thu hồi, hạ nhân ở đây cũng không dám nói cho ông biết, sợ ông vừa tỉnh lại lại chịu không nổi sự đả kích, lại ngất xỉu lần nữa. Cái gì mà đứa bé ngoan chứ, bá già, chàng hôn mê còn không biết. Nếu không phải tại bọn chúng thì chức quan của chàng cũng không bị hoàng thượng thu hồi đâu, không duyên không cớ bị mất mặt, bị người chế cười. Trương Thị vừa đi vào liền nghe được bá gia khen khuynh mỗi Trường Ninh Bảo là đứa trẻ ngoan, tức giận muốn học máu, đầu óc bừng bừng, lập tức đem chuyện của Trường Ninh Bá bị giáng chức nói ra. Trường Ninh Bá hôn mê nhiều ngày, vừa mới tỉnh dậy nghe được tin dữ, một hơi thở hổn hển không lên, lại ngất đi. Trương Thị bị chuyện bất ngờ sợ đến mức thiếu chút nữa không còn hồn phách, chờ ý thức được bản thân mới vừa làm chuyện một ngu xuẩn, lập tức bổ nhào lên người của bá già lớn tiếng gào khóc. Bá già, chàng tỉnh lại đi. Bá già ngàn vạn lần không thể có chuyện gì, lỡ như có chuyện hạ nhân ở đây đều biết là do bà nháo mà thành. Trương Thị không dám nghĩ đến hậu quả, khóc càng thêm thê lương. Khương Đình Bảo im lặng đứng một bên. Khương Cẩn liếc mắt nhìn đại bá nương, chỉ biết kêu trời kêu đất, nhăn mày trầm giọng phân phó. Xuân Hỷ, mau đi thỉnh đại phu cách vách đến đây đi. Một lát sau đại phu đến, biết chuyện nguyên nhân bá già đột nhiên ngất xỉu, lại nhìn sang bá già phu nhân đứng bên cạnh không ngừng khóc thút thít, nhìn không được âm thầm lắc đầu. Trường Ninh Bá khó khăn lắm mới tỉnh lại, lại gặp chuyện không vui thế này thật đáng thương. Ra đơn thuốc dặn dò vài câu, đại phu liền rời đi. Biết được bá già chỉ là tạm thời ngất xỉu cũng không lo ngại, Trương Thị mới nhẹ lòng, cuối cùng ngừng khóc, nổi giận đùng đùng đem khuynh muội của Ninh Bảo đuổi đi ra ngoài. Khuynh muội Khương Ninh Bảo bị đuổi đến khỏi viện, Khương Ninh Bảo cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười nhỏ giọng nói, ca, muội thật không nghĩ đến đại bá nương là như vậy, thế nào mà làm cho đại bá tức quá đến ngất đi, thật là làm người sảng khoái mà. Đúng vậy, thật là sảng khoái. Gương mặt tuấn tú của Khương Cẩn cũng lộ ra nụ cười. Phụ mẫu không còn, ngày lễ ngày Tết, thời gian đoàn tụ, đại bá mẫu luôn trưng một bộ mặt tươi cười giả dối đối với khuynh muội bọn họ. Có một lần, trong lúc vô tình hắn nghe được đại bá nương oán giận cùng với Dương Mama, nói cái gì mà nếu không phải Ninh Bảo có mối hôn sự tốt, sau khi phụ mẫu qua đời, bà ta sớm được khuynh muội hai người ngoài ra ngoài phân gia mà tự sống một mình, miễn chiếm lấy thân phận tiểu thư thiếu gia của phủ Trường Ninh Bá. Khương Cẩn từ đó đối với đại bá nương vô cùng xa cách, càng nỗ lực đọc sách hơn nữa, nhanh chóng thi đậu cử nhân, đưa nhị phòng đứng lên. Ai ngờ đợi hắn đi thư viện Thanh Sơn liền có nhiều chuyện xảy ra như vậy. May mắn là mạng của Ninh Bảo cao, lại có mệnh cách hợp với Định Quốc Công được thánh thượng tứ hôn, bằng không Khương Cẩn không dám nghĩ đến hậu quả. Ca, đại bá đã tỉnh, đại ca, đại đường ca chắc chắn sẽ nghe được tin tức khẳng định sẽ đến đây. Chúng ta trước dạo sau chiều một chút, buổi chiều liền hồi phủ đi. Ninh Bảo đối với lịch sử lâu đời của chùa Thanh Thủy khá nổi danh này cực kỳ có hứng thú. Được, Khương Cẩn mỉm cười gật đầu. Hay quên mọi người không nhanh không chậm dạo quanh núi sau an tĩnh ô nhã của chùa Thanh Thủy. Xuân Nhạc Xuân Hỷ cùng Tạ Thất và vài hộ vệ đi phía sau xa xa. Sau núi chùa Thanh Thủy, quý nhân rất nhiều mà chú Tiểu cũng đông. Dọc đường đi, Khương Đình Bảo đều phát hiện có những danh môn khuê tú đã gặp qua ở Hoa Yến lần trước, nhưng đa số đều là không quen biết. Hai người đi đến cánh rừng tương đối an tĩnh, nghe được bên trong có vài tiểu thư khuê các đang nói chuyện phiếm. Trong lời nói còn nhắc đến Dương Thư Thành, Khuynh Muội Ninh Bảo lập tức dừng chân. Các người có nghe gì không? Sáng nay Thánh Thượng cho người dán hoàng bản. Ta liền nói Dương Tiểu Thư sẽ đột nhiên đưa ra tin nói rằng mỗi tháng lấy một phần lợi nhuận làm tiền trợ giúp. Khẳng định là sớm biết trước nên Tần Vương tạo khí thế, giúp Tần Tân Vương. Có hậu thuẫn của phe phò tướng. Ai bảo thanh danh của Dương Tiểu Thư không tốt chứ, còn ở một đống vàng, chỉ có thể ra cái sách này lấy cảm kích của nữ tướng. Chuộc lại danh tiếng từ ba tánh. Mùa danh chuộc tiếng cũng phải có tài lực. Lần này Dương Tiểu Thư dùng vàng thật bạc trắng mà lót đường. Lại nói như thế nào, thân xác của các chiến sĩ đã hy sinh cũng được tận dụng tốt. Đúng là như thế. Chỉ là bây giờ toàn bộ An Viễn Hậu đã chung thuyền với Tần Vương. Ta thực sự bội phục dũng cảm của An Viễn Hậu. Đúng vậy, may mắn là gia đình chúng ta đứng ở thế trung lập. Thực ra trung lập không có cái gì không tốt, ít nhất là không cần phải lo lắng sợ hãi. Mấy tiểu thư khuê khác còn lại cũng gật đầu đồng ý. Làm tiểu thư khuê khác, các nàng chỉ thích những ngày tháng yên ổn. Lịch sử cũng cho thấy những gia tộc tham gia tranh đôi ngọt đoạt vị, một bước lên trời, không thì cửu tộc đều bị liên lụy, mà cửu tộc không liên lụy thì cũng là không có kết quả tốt. Một người công khai đứng về phía Tần Vương, ai biết được sau này có thể hay không chuyển ngoài ý muốn. Lỡ giống như An Viễn Hậu thân cận như vậy, cuối cùng người thượng vị không phải là Tấn Vương mà là người khác, chẳng phải sẽ được Tân Hoàng nhớ thương hay sao? Bởi vậy, triệu thần phục ai cũng rất là quan trọng, thậm chí còn có rất nhiều người theo phái trùng lập. Lại nói, lần này chuẩn bị, bạc hẳn là phú thương bá tánh, bọn họ khẳng định là rất vui trong lòng khắc tên mình lên bia công đức. Không biết cha ta sẽ quyên bao nhiêu bạc đây nữa. Lời nói ra, các khuê tú liền lập tức có hứng thú. Ngươi một câu, ta một câu, bát quái xong rồi, đang muốn rời đi. Lại một lần nữa Khuynh Mùi Ninh Bảo lại dừng chân. Ta nghe từ nữ nói, Trường Ninh Bá bị hôn mê bất tỉnh ở tại chùa này nè. Khương Tứ Tiểu Thư đến thăm liền tỉnh dậy. Có điều, đại bá cha phu nhân làm cho tức giận ngất đi rồi. Ta cũng nghe nói, quay ngày trước, không phải có lời đồn nói Khương Tứ Tiểu Thư là người có đại phúc khí hay sao? Ta còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ xem ra nàng ấy đúng thật là có phúc khí đấy. Đúng vậy, chứ sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nàng đến chùa Thanh Thủy, Trường Ninh Bá liền tỉnh lại. Nói đến cái này, ta cảm thấy Tà Thế Tử có thể đến gần Định Quốc Công, phần lớn là có thể nhờ phúc khí của Khương Tứ Tiểu Thư thôi. Một khuê nữ đột nhiên nói câu này, khóe miệng của Định Bảo giật giật. Mấy khuê tú này lớn lên bằng cách nào, với đầu óc như vậy, sức tưởng tượng thật phong phú. Nàng nhìn đại ca bên cạnh, thấy đại ca mình vậy mà lại ra mặt tự hào, càng không có gì để nói. Tà Thất thính mắt tình lại, âm thầm gật đầu đồng ý. Các người có phải hay không đã quên một chuyện, 3 năm trước phụ mẫu Khương Tiểu Thư gặp nạn đó. Lời này các nàng vừa nói ra, các vị khuê tú liền im lặng. Không phải là không tìm được di thể sao? Nói không chừng phụ mẫu nàng ấy vẫn còn sống đấy. Có khả năng chứ. Ninh Bảo lúc này im lặng. Vị cô nương này nói đúng như đúng rồi vậy. Chưa thấy xác phụ mẫu, đến lúc phụ mẫu nàng về, chẳng phải lúc đó thật sự chứng minh nàng là người có đại phúc khí à? Nghĩ lại thấy nghẹn lời. Người cổ đại thường mê tín này nọ. Khuynh Muội của Ninh Bảo yên lặng rời đi. Đi khỏi cánh rừng, Khương Định Bảo nhìn không được đem mấy lời đồn đãi đột nhiên xuất hiện gần đây nói cho đại ca biết, thuận tiện nói ra suy đoán của mình. Khương Cẩn cười cười nói, bọn họ nói rất đúng, Định Bảo là người có phúc khí. Khương Định Bảo nghẹn lời nói, ca, vừa cảm thấy đối phương đang ấp ủ mưu lớn gì đó. Khương Cẩn cười cười véo mũi của nàng một cái. Mũi chỉ cần thả ra tiếng gió, mình là tiểu cô nương bình thường, điều không phải là người có phúc khí như trong lời đồn. Chỉ cần mùi phủ nhận, đối phương liền có cách nào tiến hành bước tiếp theo. Khương Ninh Bảo bừng tỉnh, nàng sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài đường đá tường. Vẫn là đại ca lợi hại, giống như nữ tử được khen người ngợi có phúc khí. Không ai phủ nhận, chỉ là ngoài miệng khiêm tốn một chút, hạ thấp một chút cho người ngầm truyền ra ngoài bỏ đi cái danh đó là được. Tiếng thơm có được, tiếng xấu là dễ dàng. Khương Ninh Bảo sau khi nghĩ cách giải quyết, tâm tình dâng cao, nhớ tới chuyện Hoàng Bản, kìm lòng không đậu nhỏ giọng nói. Ca, ca nói thánh thượng đột nhiên cho giáng Hoàng Bản, thông cáo thiên hạ khắp nơi đại việc chuẩn bị nhà từ thiện, có phải hay không không nghĩ phòng ngừa chu đáo làm yếu dần sức ảnh hưởng của Tần Vương chăng? Chuyện từ thiện này trong sách cũng không có nói. Chuyện từ thiện này xuất hiện làm Nịnh Bảo vui sướng, đây chính là cơ cấu làm từ thiện giống với hiện đại. Hoàng thượng làm như vậy khẳng định là được bá tánh cùng với tướng sĩ cảm kích, vô hình chung lại củng cố hoàng quyền của bản thân. Khương Cẩn gật đầu, ánh mắt nhiều lại. Ừ, hẳn là như vậy. Long thể thánh thượng bất an, Tần Vương sắp là mối nguy hại lớn, trong dân gian cùng với võ tướng uy vọng ngày càng cao, cũng không phải là chuyện tốt. Lại nói Dương Thư Thành cùng với Ninh Bảo đã kết thù, Khương Cẩn đương nhiên không hy vọng Tần Vương bước kia lên ngôi vị trí kia. Ca, ca yên tâm đi, muội đã xem luận mạch của hoàng thượng đã dần được tử cho hoàng thượng. Quốc công gia nói thân thể của thánh thượng đã chuyển biến tốt rồi, sau này còn có thể sẽ còn nói giỏi, sẽ không lập hoàng thái đệ đâu. Mưu tính của Tần Vương tự như giỏ tre múc nước, công giả tràng mà thôi. Khương Ninh Bảo nói nhỏ bên tai đại ca mình bí mật này. Khương Cẩn cả kinh, không đến Ninh Bảo lại để lộ năng lực của mình. Khuôn mặt tuấn tú không kìm được lo lắng, mỉm môi khô khốc hỏi. Ninh Bảo, muội sao đột nhiên lại... Ca, thánh thượng cùng quốc công gia là biểu huynh đệ. Có quốc công gia, muội sẽ không có việc gì. Thánh thượng cũng là minh quân. Kỳ thực quan trọng nhất là muội tin tưởng quốc công gia sẽ che chở cho muội. Khương Ninh Bảo mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tin tưởng, trong lòng của Khương Cẩn chua xót. Muội muội trưởng thành cũng không bằng ca ca, nhưng đối với phẩm chất của Định Quốc Công, Khương Cẩn là đồng ý. Hắn nhỏ giọng dặn dò Ninh Bảo, chuyện thân thể thánh thượng có chuyển biến tốt đẹp, muội cũng đừng nên nói ra ngoài. Khương Ninh Bảo gật gật đầu. Khuynh muội, hai khuynh muội sau khi dạo một vòng chỉ thấy có rất nhiều chú tiểu chạy đến chạy lui, cũng không gặp được cao tăng, liền quay về xương phòng hỏi thăm một chút. Đại ba nương còn chưa về, nghe nói là đi đại điện nghe kinh trừ sát khí. Hoài Hình muội, hai người lại đến viện của đại bá lần nữa. Trùng hợp là đại bá đã tỉnh lại, chỉ là nhìn so với lúc trước, lần tỉnh trước có vẻ yếu hơn, sắc mặt thêm tái nhợt. Trường Ninh Bá Khương Đồng Minh đã biết được chân tướng, liền dẫn chó đánh mèo lên người của cháu gái mình. Liền bởi vì hắn không hiểu vì sao lại hôn mê, một phần có lẽ là trời cao giáng tội, khó khăn lắm mới được tấn phong quan vị, giờ lại không có, còn bị người ta chế cười, sau này sẽ là trò cười cho nhóm đồng liêu chỉ trỏ. Khương Đồng Minh sao lại không giận, nhưng ngoài mặt không phát hỏa, đặc biệt là cháu gái đã không còn như trước, chỉ có thể ngậm cục tức, nhắm mắt làm ngơ. Tống cổ hai huynh muội vừa vào đi ra ngoài. Các người đi trước đi, ta ở chỗ Thanh Thủy tịnh dưỡng thêm một thời gian. Khương Ninh Bảo cùng với Khương Cẩn không cầu mà được, nói vài lời quan tâm, liền ra khỏi viện, phái người đi báo cho đại ba nương Trương Thị một tiếng, liền thu dọn hành lý trở về phủ Trường Ninh Bá. Sau khi về phủ, Ninh Bảo liền để Xuân Nhạc đem tiếng gió thả ra ngoài, không thừa nhận lời đồn đãi mình là người có phúc khí, sau đó phái người đem tin tức đại bá đã tỉnh lại bao cho lão phu nhân. Khương lão phu nhân vô cùng vui mừng, đại phòng liền dẹp bỏ tình cảnh bi thảm, mỗi người gấp không chờ được mà chạy đến chùa Thanh Thủy vấn an Trường Ninh Bá. Tạ thất cũng hậu về chuẩn bị hồi phủ phục mệnh quốc công gia. Ninh Bảo có chút nhớ nhung quốc công gia, gọi người của Tạ thất lại về phòng thay đổi một váy màu tím nhạt thiều hoa sen, xinh đẹp động lòng người. Tiểu thư, sen ngựa đã chuẩn bị xong. Xuân Nhạc vội vàng nói, khóe môi của Ninh Bảo nổi lên nụ cười dịu dàng xinh đẹp, nói với đại ca một tiếng. Ca, muội đi phủ Định Quốc Công một chuyến. Khương Cẩn nhìn muội muội trang điểm xinh đẹp đi đợi định gặp Định Quốc Công, trong lòng chua lòm, trên mặt là cười tươi nhìn Định Bảo rời đi. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đã đến Định Quốc Công. Từ miệng Triệu quản gia là biết được Tạ Hạnh đang ở trong phủ, hai mắt của Định Bảo liền kích động cùng vui mừng. Theo quy củ, Định Bảo đi đến Vĩnh Hy Đường bái kiến Tạ lão phu nhân, sau đó là đi chủ viện. Trên đường gặp được Tạ Cảnh Dực, trước sau vẫn tuấn mỹ lạnh lùng, nàng lấy phép xa cách mà cười cười với hắn, hai người lướt qua nhau. Tà Cảnh Dực quay đầu nhìn lại bóng dáng yếu điệu kia, xoay người liền rời đi. Chủ viện Tà Hạnh vừa mới xử lý công sự đi ra khỏi thư phòng, liền trong miệng thân vệ biết được tiểu cô nương đã đến, khuôn mặt đẹp muôn năm lạnh giá của hắn thấp thoáng ấm áp lên, đem đến làm người ta muốn nín thở. Lúc này tiểu cô nương mang theo hai tỷ nữ xuất hiện trước mắt. Thiếu nữ xinh đẹp 16 tuổi, giống như nụ hoa đầu mùa, xinh đẹp mê người. Tạ Hành trong lòng khẽ động. Tiểu cô nương vừa thấy hắn, lập tức cười tươi như sáng, bỏ lại hai tỷ nữ, thân hình yếu điệu chạy nhanh về phía của hắn. Quốc công gia, bất ngờ không? Bất ngờ không nào? Ninh Bảo vừa chạy đến liền thân mật ôm lấy cánh tay khỏe khoắn của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười khanh khách. Bất ngờ. Tạ Hành hơi cong khóe môi, giọng nói trầm thấp, bước chân trầm ổn, đưa tiểu cô nương đến đại đường chủ viện. Một thân vệ rất có ánh mắt mang trà cùng điểm tâm lưu rồi lưu ra ngoài. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc sớm đã quen với chuyện tiểu thư cùng ở chung với quốc công gia, các nàng đối với nhân phẩm của quốc công gia rất tin tưởng, bởi vậy một chút lo lắng cũng không có, liền ở bên ngoài mà chờ đợi. May mắn là đại bá tỉnh lại đúng lúc, bằng không ta lại phải ở lại chùa Thanh Thủy thêm một hai ngày. Nghĩ đến một hai ngày đó không nhìn thấy được quốc công gia, không nhận được thư của chàng, thật là trong lòng nhớ mà. Ninh Bảo ngồi bên cạnh quốc công gia, động tác tự nhiên mà chăm cho hắn một ly trà, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thích vô cùng, mở miệng liền nói lời ngon ngọt. Hai bên tai quốc công gia hơi nóng lên, chóp mũi hoàn toàn là mùi hương thơm ngát của tiểu cô nương. Hắn nhịn không được đưa tay ôm tiểu cô nương vào lòng, ánh mắt nhìn nàng chăm chăm. Ta sẽ đi gặp nàng. Cảm giác ôm nhu ôm tiểu cô nương thật tốt. Đột nhiên bị người ôm vào trong ngực, Ninh Bảo cảm thấy hoảng sợ, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hay là ngày đó hai người ôm nhau, quốc công gia đã thông suốt sao? Quốc công gia, chàng học hư rồi sao? Ninh Bảo chôn khuôn mặt đỏ hồng hào vào ngực của hắn, nhỏ giọng rì rầm. Giọng nói mềm mại, giống như làm nũng, trong lòng lại tràn đầy vui mừng cùng sung sướng. Ừ. Tạ Hành gật đầu, thấp giọng mang theo ý cười, lại nói chuyện khác. Đình Bảo, mama của nàng muốn đã tìm được chứ? Cảm ơn quốc công gia. Nàng vui vẻ ngẩng đầu, hôn lên gương mặt tuấn tú của hắn một cái, không chú ý lại để lại một dấu môi màu hồng nhạt. Mama bên cạnh là người có kinh nghiệm phong phú, sau này chuyện cũng có người chỉ điểm. Có thể tin được hay không, Đình Bảo chỉ có thể chậm rãi quan sát. Lần thứ hai bị hôn, cho dù là một cái hôn nhẹ, Tạ Hạnh liền ôm chặt lấy tiểu cô nương, khóe miệng không tự giác cong cong. Quốc công gia, thánh thượng yêu cầu dược tủ lần tới, ta đã làm xong, chàng có thể cho người sang lấy về, để trong hầm nửa tháng là có thể uống rồi. Ninh Bảo vui mừng xong rồi, cũng không quên chuyện chính sự. Ừ, ngày mai ta cho người sang lấy. Quốc công gia, ngày hôm qua ta ở quán trà Tấn Giang, làm Dương tiểu thư mất thể diện, và trần nàng ta sợ Dương tiểu thư sẽ ghét ta, sau này ta và nàng sẽ không có cách nào sống chung hòa bình được. Nàng nghĩ thầm, đâu chỉ là không có cách chung sống hòa bình, chỉ sợ là Dương thư thành kia ước gì diệt trừ cái gai trướng mắt này của nàng đấy. Một người không quan trọng nên đừng bận tâm. Tà Hành nghe tiểu cô nương nhắc đến Dương tư thành giả tâm bừng bừng kia, sát khí trong mắt lại hiện ra. Thì ra ở phủ định quốc công, Dương Tư Thanh chỉ là người không quan trọng. Khóe môi nàng nở nụ cười sung sướng. Ừ, ta đã biết rồi. Hai người thân mật nói chuyện một chút, Ninh Bảo thấy mới hiểu. Thì ra chuẩn bị nhà từ thiện là kiến nghị của Tạ Hành, trong lòng không khỏi sinh sự tự hào. Quốc công già thật lợi hại, lập tức giành lấy một nửa hào quang của Dương Tư Thanh về. Dương Tư Thanh sao lại tức giận muốn hỏng mất rồi. Lúc rời đi, Ninh Bảo cũng phát hiện ra mình đã để lại dấu môi hồng nhạt trên má của quốc công gia, để mắt hiện ra sự giảo hoạt cười thầm, vẫy vẫy tay nói với hắn mang theo hai vị mama mà định quốc công tìm cho nàng lên xe ngựa. Trịnh quốc công mặc một y phục gấm màu đen, dáng người cao lớn, đứng thẳng lưng ở cửa phủ nhìn xe ngựa biến mất ở chỗ rẽ, khóe miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ, đột nhiên đưa tay lên lau khuôn mặt của mình. Tên trai trên tay dính một màu hồng nhạt. Không ngoài dự đoán của Tà Hành, nghĩ đến khi nãy, tiểu cô nương trước khi rời đi còn cười cười giảo hoạt, nghĩ thầm tiểu cô nương thật là nghịch ngợm. Biết rõ không ai dám nhìn chằm chằm mặt hắn, còn cố ý không nói cho hắn biết. đang muốn đi vào viện, một thân vệ tiến vào bẩm báo. Chủ tử, Lễ phu nhân cho mọi người sang đến đó một chuyến. Tạ Hành quay người đi đến Vịnh Hy Đường. Vịnh Hy Đường, Tạ lão phu nhân đang đảo chén trà thơm, mày nhíu chặt, hình như có tâm sự. Hoàng ma ma bên cạnh cũng một bộ dáng ủ rũ chào mày. Mấy ngày này, ngày nào lão phu nhân cũng uống một chén trà dược tủ. Cái chén, cái trán trắng bệch cũng đã hồng hào, trên mặt mịn màng hẳn hơn. Vết nhăn cũng biến mất không thấy, so với các quý phu nhân khác, cùng tuổi bảo dưỡng cũng không kém, thậm chí nhìn so với họ còn trẻ hơn không ít. Tạ Hạnh vừa vào Vịnh Hy Đường, tầm mắt liền rơi trên người của lão phu nhân. Lão phu nhân thay đổi đều lọt vào mắt hắn, trong lòng càng thêm cảm kích tiểu cô nương. Mẫu thân. Hắn ở xa xa mà hành lễ cùng với lão phu nhân. À Hạnh, con đến rồi, ta có chuyện muốn bàn với con một chút. Lão phu nhân nhìn thấy Đình Quốc Công, khuôn mặt âu sầu lập tức chuyển sang vui vẻ, tươi cười. Mẫu thân, xin hỏi là chuyện gì? Trong lời nói của Tạ Hạnh ẩn chứa sự quan tâm, tươi cười trên mặt của lão phu nhân biến mất, khẽ thở dài một tiếng. Phu nhân An Viễn Hậu cho đến đây, nói muốn bàn chuyện hôn kỳ, ta liền muốn hỏi ý của con. Đại hôn của nhi tử cùng với tôn tử đều ở năm nay, ngày thành hôn chỉ cách nhau nửa tháng. Mấy ngày này, lão phu nhân vội vã xoay quanh, trong lòng lại vô cùng vui mừng. Phủ Đình Quốc Công cuối cùng cũng có thể làm hỷ sự, nhưng hôm nay phu nhân An Viễn Hậu đột nhiên muốn hôn kỳ đẩy về phía trước nửa tháng, tâm tình tốt đẹp của lão phu nhân biến mất trong nháy mắt. Một tháng mà cũng không chờ được sao? Mặt mày Tạ Hạnh lạnh xuống, quanh thân đều là hơi thở lạnh lẽo. Đúng vậy, phu nhân An Viễn Hậu vọng hôn kỳ có thể trước nửa tháng. Tạ lão phu nhân nhíu mày, từ sau khi tiểu cô nương Dương gia kia nữ cải nam trang lấy thân phận là Thư Dương công tử, 2 năm trước đã qua lại cùng với Dưỡng tôn tử lộ ra ánh sáng, hảo cảm của bà dành cho nàng ta không còn tốt lắm. Hôn kỳ đã định, không thể sửa đổi được, trừ khi bà ta không coi trọng hôn nhân. Mẫu thân, người cứ trả lời cho phu nhân An Viễn Hậu, cứ nói đó là ý của nhi tử. Khuôn mặt anh tướng của Tạ Hạnh lạnh như băng. Tạ lão phu nhân gật đầu, ý của A Hạnh cũng giống như ý của bà, ngày lành tháng tốt hôn kỳ há có thể tùy tiện thay đổi sao, đặc biệt là còn muốn trước nửa tháng. Ngày mai ta liền sẽ trả lời phu nhân An Viễn Hậu. Trở về Trường Ninh Bá phủ, Ninh Bảo đưa 2 vị ma ma có khuôn mặt hòa ái về Tây viện, sắp xếp cho các bà ở phòng khách lấy lễ tiếp đãi, chỉ như là nữ tiên sinh đến dạy dỗ nàng thôi. 2 vị ma ma này đều là từ trong cung ra, từng hầu hạ qua tiên hoàng hậu, mẫu hậu của Càn Nguyên đế. Chỉ điểm này mà thôi, nàng đã rất vừa là vừa lòng, còn có thể làm ma ma bên cạnh tiên hoàng hậu, khẳng định là có tài năng, lễ nghi, quy củ, chọn người liền không sai. 2 vị ma ma, một người là họ Trần, một người họ Cao. Một tháng sau, có để 2 bà lại hay không, còn phải xem biểu hiện cùng phẩm tính của 2 bà. Ninh Bảo có bí mật, sẽ không tùy tiện để cho một ma ma không đáng tin cậy ở bên người. Sau khi sắp xếp tốt cho 2 vị ma ma, Ninh Bảo phái Xuân Nhạc đi nói cho ca ca một tiếng, rồi trở vào viện. Xuân Hỷ mang cho nàng một ấm trà thượng hạng, lại mang đến một đĩa trái cây tươi mát. Không nhịn được hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu thư, không dùng đãi ngộ cao với 2 vị ma ma sao? Xuân Hỷ, 2 vị ma ma này cũng không có cùng ta ký khế ước. Họ đến đây chỉ dạy dỗ ta 1 tháng, lúc này lấy lễ mà tiếp đãi. Ninh Bảo trêu đùa sợi tóc, cười khẽ nói. Sau này có khế ước hay không? Còn phải xem xét, quan sát đã. Nàng bây giờ cũng chỉ là đích nữ nhị phòng nhỏ nhỏ, gia thế thấp. Chỉ cần lão phu nhân nói phân phủ, thân phận của nàng cùng với đại ca chắc chắn xuống dốc không phanh, không còn là thế thiếu gia, thiểu thư nhà quan lại nữa. Đương nhiên bây giờ khả năng này rất thấp. Chỉ cần nàng gả cho Đình Quốc Công, lão phu nhân cùng với đại phòng cũng sẽ không muốn phân phủ. 2 vị ma ma trong cung đến đây có lẽ cũng nhìn mặt mũi của Đình Quốc Công mới đồng ý đến phủ Trường Ninh Bá dạy dỗ nàng 1 tháng. Chuyện có muốn ở lại hay không còn phải nhìn biểu hiện của Khương Ninh Bảo. Đương nhiên nếu 2 vị ma ma này muốn ở lại bên cạnh của nàng, nàng cũng không phải liền tạ trời tạ đất mà đồng ý, nàng cũng có suy tính của mình. Thà thiếu còn hơn cậu thả. Thực ra đây là 2 bên cùng lựa chọn. Xuân Hỷ ngạc nhiên, nàng còn nghĩ ở là quốc công gia đưa cho tiểu thư hai vị mama để sau này chính là mama tầm phúc của tiểu thư. Hóa ra là không phải. Xuân Hỷ, người ở trong viện, hãy để ý hai vị mama này nhiều một chút cho ta. Khương Đình Bảo là người cẩn thận, sẽ không phải là người Định Quốc Công đưa đến thì liền không do dự mà tin tưởng. Dạ, tiểu thư. Xuân Hỷ vui mừng gật đầu, trong lòng cảm thán một tiếng, tiểu thư vẫn là tiểu thư. Trước nàng ở bên người của tiểu thư cũng là mất nhiều năm mới được tiểu thư tin tưởng. Đình Bảo uống một ngụm trà, thích ý ngồi trên giường mềm nhỏ gần ở cửa sổ ăn trái cây. Nhớ đến mình lại giấu môi hồng nhà ở trên má của quốc công già, khóe môi của nàng không nhịn được mà cong lên. Lấy sự nhạy bén của hắn, hẳn là sau khi nàng rời đi liền đã lau sạch, thật ra không chết cũng không sao, không có ai mà giống nàng dám nhìn thẳng vào mặt của quốc công già đâu. Lúc này Xuân Nhạc đã trở lại, trên mặt đầy tươi cười. Tiểu thư, nói cho người một tin tốt, mấy tỷ nữ thông phòng mà phu nhân đưa đến trong phòng tam thiếu gia đã chọc giận tam thiếu gia nên bị ngài ấy đuổi đi hết rồi. Hai mắt của Khương Định Bảo sáng ngời. Đúng thật là tin tốt. Tỷ nữ thông phòng mà Trương Thị đưa đến có cái nào tốt? Nếu không đuổi đi sớm, sau này đại ca thành thân sẽ là phiền phức lớn hơn, còn không bằng bóp chết ngay từ đầu. Vui vẻ qua đi, Định Bảo lại không nhìn được khỏi buồn rầu chuyện chung thân đại sự của đại ca. Nàng không muốn nghĩ đến hôn nhân của đại ca sẽ do tổ mẫu hoặc Trương Thị làm chủ. Nghĩ lại, nhị đường ca Khương Việt cũng đã 20, định hôn còn chưa có, chỉ có một đống thông phòng không lên được mặt bàn của hậu viện, đại ca còn có thể lấy kế này mà thoái thác. Trong lòng Định Bảo đã có chút yên tâm. Hạ nhân phủ Trường Linh Bá rất là chú ý đến vị phòng Tây Viện, đặc biệt là Tứ Tiểu Thư. Biết nàng vừa mới đưa hai mama từ phủ Định Quốc Công về, bà tử trong phủ lúc này mới hiểu ra bên cạnh Tứ Tiểu Thư không có một mama tầm phúc, lặng lẽ liền bàn tán với nhau. Tin tức này truyền đến tai của Khương lão phu nhân. Sau khi phu nhân biết chuyện, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Cùng năm, hai đứa cháu gái cùng xuất giá. Tử nhà đầu vẫn là gả cho Định Quốc Công quyền cao chức trọng Đại Việt, mà phủ Trường Định Bá không hề động đậy đến chuyện giá y mũ phượng khăn thiêu. Bên người cháu gái thứ tư cũng không có mà kinh nghiệm dạy dỗ quy củ. Tất cả mọi người đều là chuẩn bị hôn sự cho Ngũ gia đầu, không biết bao nhiêu người sau lưng chê cười. Hy vọng Định Quốc Công cùng với Tà lão phu nhân không sinh lòng bất mãn. Khương lão phu nhân hít sâu một hơi, may mắn là còn có một tháng vớt lại. Quan trọng trước mắt là điều tra lai lịch của hai mama kia. Mama mà Tà lão phu nhân của Thủ Định Quốc Công tìm đến, địa vị chắc không đơn giản. Nếu là từ trong cung đến thì có thể cho Ngũ gia đầu theo cùng học tập. Hồng Hành, gửi bao cho người điều tra thử xem mama mà Tứ nhà đầu mang về có lai lịch như thế nào. Hôm sau sắc trời có chút xấu, mây đen đầy trời, gió lạnh thổi đến, hoa quế trong viện rơi đầy, mang theo từng cơn lạnh lẽo, nhìn qua giống như sắp có mưa to. Định Bảo cùng với đại ca sau khi ăn sáng xong, quyết định từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu học tập, mặc kệ là xuất giá sẽ cùng người lui tới hay là công việc quản gia hoặc là lễ nghi quy tắc hôn lễ, đây đều là điều quan trọng mà Định Bảo cần phải học. Dòng dõi Định Quốc Công cao quý, làm phu nhân Định Quốc Công tương lai cao nhất chính là không thể để người ta bắt được sai lầm. Mama tôn nhất hay mama trong hoàng cung cũng không thể nào mời được, Định Bảo khẳng định với không tới. Đại bá nương Trương Thị hao tổn tâm sức thỉnh mama nhà quyền quý đến cho Ngũ muội Khương Minh Dao. Đây cũng là lý do Định Bảo lại yêu cầu quốc công gia giúp mama giáo dưỡng. Giống như mama từ nhà quan lại căn bản không hợp yêu cầu của nàng. Khương Định Bảo đang định cho người đến phòng khách mời hai vị mama đến, tỷ nữ thân cận Hồng Hạnh của lão phu nhân đã đến, vừa đến liền nhún người hành lễ với Định Bảo. Tứ tiểu thư, là phu nhân cho gọi người qua bên đó. Khương Định Bảo hơi nhíu mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Hạnh, giọng nói đầy bình tĩnh. Tổ mẫu có nói chuyện gì không? Hôm nay không phải là ngày thỉnh an, Khương lão phu nhân cho gọi nàng quá, tức là có chuyện quan trọng. Nghĩ lại hôm qua mình vừa mang hai vị mama về, hôm nay lão phu nhân liền muốn gặp nàng, khả năng lớn nhất chính là chuyện này. Tứ tiểu thư cứ đi liền sẽ biết à? Hồng Hạnh cung kính trả lời. Định Bảo cười nhạt, sửa lại vạt áo, ngón trỏ bỏ xuống làn váy dày màu đỏ thiều hòa phượng, gọi Xuân Hỷ cùng với Xuân Nhạc đến, mang các nàng cùng đi đến Thọ Kim Đường. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 21 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha Của Nam Chính trên kênh đọc truyện Hải Đường Audio. Quý vị đừng quên like video và đăng ký kênh để ủng hộ Việt Trần nhé. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.